Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 854. Lúc trước khi làm minh tinh, cô còn phải để ý đến lời nói của người khác, sợ bị người ta cắt câu lấy nghĩa gây ra tiêu cực. Nhưng bây giờ cô không phải kiêng kỵ gì, càng không phải sợ hãi điều gì. Đôi khi, đàn ông thận trọng hơn phụ nữ. Cái đó cũng tùy lĩnh vực. Thượng Trạch Văn cười cười, muốn lợi dụng ánh đèn mờ ảo sờ sờ mờ u bàn tay Giang Nguyệt. Nhưng đối phương đã sớm nhìn thấu ý đồ của hắn, dùng động tác nâng ly rượu để né tránh, cười rạng rỡ. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, đàn ông đều luôn để ý đến được mất cả. Giống như bây giờ, anh mời tôi đi uống nước chẳng phải cũng là vì muốn đạt được thứ gì đó sao? Giang Nguyệt thẳng thắn chọc thủng sự ám chỉ ngầm của hai người như vậy. Rõ ràng là không muốn dây dưa đến anh ta, cho nên cũng lười quanh co nữa. Phí bản quyền kịch bản đã được thanh toán rồi. Nếu anh thượng muốn tìm thêm cái gì đó, chỉ sợ không nằm trong phạm vi hợp tác. Giang Nguyệt nói năng không khách sáo. Thượng Trạch Văn hơi nheo mắt lại, không hài lòng với câu trả lời của cô. Baby, trên đường phố nước Pháp, không có người phụ nữ nào không hiểu phong tình như cô. Huống chi là đã ngồi ở trong quán bar, càng không nên trực tiếp như vậy. Sẽ mất đi cảm giác mơ hồ tuyệt vời đó. Ngụ ý là đang ám chỉ Giang Nguyệt rằng cô không nên phá hỏng cuộc vui này. Đáng tiếc, đây không phải ở Pháp. Giang Nguyệt cười một tiếng, khóe môi cong lên. Hơn nữa, dù ở bất cứ quốc gia nào, cũng có phụ nữ chỉ đồng ý cùng đàn ông đi uống rượu, chứ không hề mặc định là đối phương có thể tiến thêm một bước quan hệ thân mật khác. Phụ nữ cần được tôn trọng, cũng giống như nam giới, có quyền lựa chọn và đưa ra quyết định. Giang Nguyệt trấn định tự nhiên. Huống chi, hôm nay là tôi mời khách, vừa rồi là tôi trả tiền. Anh thượng, ánh mắt Giang Nguyệt ý vị thâm trường. Khí thế không thua gì khí thế độc đoán của đàn ông, làm cho người ta sinh ra kính sợ. Rõ ràng giữa hai người ai cũng không nói một câu sâu xa, nhưng bầu không khí so với trước kia sắc bén hơn. Dường như chỉ trong nháy mắt, khắp người cô lộ ra gai góc, ngăn không cho người ta lại gần. Thượng Trạch Văn nhìn Giang Nguyệt vài lần, chần chờ do dự không quá 2 giây. Nụ cười giả tạo trên môi cuối cùng cũng biến mất, chỉ nói đầy ẩn ý, Giang Nguyệt, cô là một đóa hoa hồng, xinh đẹp và quyến rũ, nhưng gai trên người thật sự quá nhiều. Tôi rất không thích. Giang Nguyệt đương nhiên là đẹp. Trang điểm cũng như không trang điểm đều đẹp. Không cười cũng đẹp, cười càng đẹp hơn. Cái loại khí chất này thật sự làm cho người ta rất khó bỏ qua. Anh thượng, trên đời này không thiếu người khen tôi xinh đẹp. Giang Nguyệt cười nhạt, nhấp một ngụm rượu whisky. Nhưng tôi rất muốn cảm ơn vì anh đã không thích nó. Cô không thiếu những lời khen ngợi, cũng không thiếu được ưa thích. Mấy ai trên thế giới này không yêu hoa hồng, cũng không biết đóa hoa hồng này của cô tốn bao nhiêu tiền mới hái được. Thượng Trạch Văn uống nốt ngụm rượu tequila cuối cùng ở đáy cốc. Cách chương.